Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 736, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Thanh danh dần dần lên, Khương Trần đối với cái này rất quen thuộc, hiển nhiên đã từng tới Lộ Gia gặp qua không lạ. Hướng phía Vương Đông cười nói, thế nào, Thiên Bảo Đổ Phường phục vụ chu đáo a, những này thị nữ đều là từ nhỏ liền trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, vô luận là cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú vẫn là đối nhân xử thế, làm người xử thế, đều là nhất đẳng, cơ hồ không kém hơn đại nội cung nữ, người liền hưởng thụ a. Vương Đông khóe miệng có chút câu lên. Ta có chút hiểu ngươi đại sát tứ phương mộng tưởng rồi. Tại loại hoàn cảnh bên trong, nhìn xem những này nguyên thạch, bên người lại có ôn hương Nguyễn Ngọc ở bên, ta cũng nghĩ đại sát tứ phương, kỹ kinh tứ tọa a, hai vị cô nương, hành động, phiền phức dẫn đường a, huynh đệ chúng ta hai người hầu bao phồng lên đâu. Hy vọng các người có thể đem những này a chắn chi vật hết thảy ép khô, được rồi. Không biết các người muốn đi nơi nào chọn lựa nguyên thạch đâu. Nhiệt tình như lửa chân chân chỉ bốn phương tám hướng nguyên thạch. Ta Thiên Bảo Đổ Phường nguyên thạch trước giờ đều là chủng loại nhất toàn. Chứa đựng nhiều nhất, ra quang số lần cao nhất, ở chỗ này chọn. Hai vị tỷ tỷ này coi như nhìn có chút không nổi người. Khương Trần hào sảng cười một tiếng. Nơi này đều là chút rác rưởi nguyên thạch. 300 vạn, 500 vạn liền có thể mua một khối hàng thông thường. Chỗ nào có thể cắt ra đồ tốt đâu. Lão Vương, nghe ta, chúng ta đi trục tỷ khu. Khương Trần vung tay lên. Hai vị phía trước dẫn đường đi. Cái gọi là trục tỷ chính là 100 ức linh thạch cực phẩm. Nói cách khác, trục tỷ trong vùng nguyên thạch, bất luận lớn nhỏ màu sắc, bề ngoài như thế nào, hết thảy đều là một khối 100 ức linh thạch cực phẩm. Một ngụm giá nghe xong, hai người vừa đến đã muốn đi trục tỷ khu. Hai vị thị nữ lập tức vui mừng nhướng mày, trở nên càng thêm cung kính. Dù sao thu hoạch của các nàng là cùng khách nhân xuất tiền túi số lượng đến quyết định trục tỷ khu. Tại nhiều tiền lắm của gia đại nghiệp Đại Thiên Bảo Đổ Phường bên trong cũng là cao cấp khu vực. Bình thường các nàng hai tỷ muội đều là bồi tiếp một chút thổ tài chủ. Nhà giàu mới nổi tại mấy ngàn vạn bên ngoài dạo chơi. Lần này thật là mở dương ăn mặn, hai vị công tử phía trước mời, chân chân tràn đầy kinh người. Nhiệt tình, kiều diễm động lòng người, Liên Liên càng là trực tiếp khoác lên Vương Đông cánh tay. Đôi mắt đẹp cùng Vương Đông hai mắt một cái đối mặt. Lập tức một mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống không dám nhìn tới Vương Đông. Ôn hương Nguyễn Ngọc ở bên, cảm giác được cái kia đầy bụng xử nữ mùi thơm. Vương Đông cảm thấy cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Đã không kịp chờ đợi muốn mở ra thân thủ, xuyên qua tầng mười mấy viện lạc, trục tỷ khu vực cuối cùng đã tới. Làm cấp cao khu nơi này nguyên thạch càng nhiều, chất lượng cao hơn, mà lại hoàn cảnh càng thêm mỹ lệ u tĩnh. Đổ thạch người hiển nhiên ít đi không ít, so cái sân thứ nhất còn muốn lớn hơn gấp trăm lần trong viện. Nhân số cũng chỉ có rải rác không đủ vạn người, có thể tới nơi này tài lực đều là khá kinh người. Dù sao hoa 100 ức mua một khối thạch đầu. Mở ra đồ tốt tỷ lệ thật là nhỏ lại càng nhỏ, Lão Vương. Ngươi tùy ý a, ta đi trước tuyển, Khương Trần là một nước thái tử lại có cướp sạch mấy đại bảo khố tài phú. Cái kia thật là nhiều tiền lắm của, tại chân chân làm bạn phía dưới, trực tiếp đã đến nguyên thạch đống bên trong, làm bộ lựa một phen, thở hồn hền xách 10 khối đại thạch đầu lại tới. Hung hăng vứt xuống đất. Lão Vương, hiện tại chính là chứng kiến lão ca ngươi bản lãnh thời điểm. Nhưng tuyệt đối không nên chớp mắt a. Vương Đông tùy ý liếc qua. Lập tức lộ ra một bộ thương hại biểu lộ đến. Vậy ngươi cần phải sớm một chút có chuẩn bị tâm lý. Tỉnh chờ một lúc thua mất quần. khóc nhè coi như không phải nam tử hán, ngươi đây là ghen ghét. Trần Trụi đang ghen tị không cần các ngươi, ta tự mình tới. Khương Trần A lui thiên bảo đổ phường giải thạch sư. Tự mình động thủ, một thanh đao nắm trong tay, ra vẻ thuần thục liền cắt xuống dưới. Mảnh đá bay tán loạn, tám đôi mắt đều đang ngó chừng cái kia một khối nguyên thạch. Nguyên bản châu đực lớn nhỏ một khối nguyên thạch cắt đến cuối cùng một hạt bụi. Giống tuếch, ta đi, ác như phải sao, bất quá còn tốt, còn có 9 khối. Khương Trần Hổ đói vồ mồi đồng dạng vọt tới. Giải thạch trên đao rơi xuống tung bay. Rất nhanh còn lại 9 khối thạch đầu liền bị cắt tới 8 khối. Chỉ còn lại có cuối cùng một khối xám không lưu thu hòn đá. Hiện tại Khương Trần đỏ ngầu cả mắt. Ở nơi đó hướng phía đông châu thần chiêu bên kia lại vài cái mới thận trọng bắt đầu giải thạch. Bao quát chân chân cùng liên liên trợn cả mắt lên. Muốn nhìn một chút này 1000 ức có phải hay không thật đổ xuống sông xuống biển, ra hết, cuối cùng. Một khối nguyên thạch cắt đến hơn phân nửa thời điểm, có mờ mịt quang mang xuất hiện, Khương Trần một tiếng quái khiếu, có chủ trừ mãn trí bộ dáng, khiêu khích nhìn Vương Đông một chút, hai tay như bay, bắt đầu tiếp tục khuyên. Sau một lát một khối dưa hấu lớn nhỏ nhân uân thạch đầu liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vương Đông thổi phù một tiếng liền bật cười. Ta thiên, lại là thiên thạch lão Khương ngươi kiểu như trâu bò a. 1000 ước đổi khối thiên thạch, nhìn khối này đầu. Hẳn là có thể giải ra 10 khối thiên thạch đến. Cũng chính là 10 vạn linh thạch cực phẩm a. Ngươi thật sự là kiếm lợi lớn. Lợi hại. Làm cho người lau mắt mà nhìn a, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đi ngươi lên a, Khương Trần thẹn quá hóa giận. Đem ngày đó thạch ôm vào trong ngực, đổ thạch nhỏ bá vương, cũng không nên biến thành rùa đen rút đầu a, lên thì lên. Dù sao ta đang có ý này, liên liên cô nương, đi theo ta, Vương Đông cất bước liền đi vào nguyên thạch thiên địa bên trong. Hắn hai con ngươi bên trong nổi lên lít nha lít nhít phù hiệu. 10 ngón tay bắt đầu có tiết tấu gõ bản thân nhìn thấy nguyên thạch. Theo mỗi một lần gõ, đều có linh xà đồng dạng quang mang không có vào nguyên thạch bên trong. Rất nhanh lại bắn ngược trở về. Một lần nữa không có vào Vương Đông cơ thể. Đây là Vương Đông từ Long Phủ biên soạn phong thủy nhập môn bách khoa toàn thư bên trong học được. Lần này hắn không dùng bói toán, cũng không hề dùng thiên nhãn, càng không có dùng vận may vương thể cùng hồng mông thụ lực lượng. Chỉ là bằng vào bản thân tại phong thủy thuật thượng tạo nghệ. Đến chọn lựa nguyên thạch tiểu tử này, chẳng lẽ còn thật có điểm môn đạo? Không thể a, hắn sẽ cũng quá là nhiều. Nếu là gặp lại cược thạch phong thủy, vậy đơn giản chính là toàn tài a. Không cho người ta đường sống cái chủng loại kia, Khương Trần ở nơi đó lẩm bẩm. Một khắc đồng hồ sau đó Vương Đông ra, đồng dạng chọn lựa 10 khối nguyên thạch tùy ý ném xuống đất. Tay hắn cầm giải thạch đao, đứng ở khối thứ nhất nguyên thạch phía trước, nhìn bản công tử cho ngươi biểu diễn, nhất định khiến ngươi tâm phục khẩu phục, A Phi, liền ngươi này lâm trận ôm chân Phật bại gia tử. Tiểu gia ta tốt xấu còn kiếm lời một khối thiên thạch đâu. Cẩn thận ngươi mất cả trì lẫn trài, Khương Trần không phục. Ở nơi đó cho Vương Đông phá, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Không muốn chớp mắt a, Vương Đông một đao liền bổ xuống. Loại kia bá khí nhìn mấy người đều là run một cái. Hiển nhiên Vương Đông đây là lần thứ nhất tiếp nhận đổ thạch. Căn bản không biết nên làm sao rơi xuống đao. Bất quá hắn năng lực học tập quá mạnh. Rất nhanh liền biết làm như thế nào giải thạch. Mảnh đá bay tán loạn. Đao hoa bay tán loạn. Rất nhanh cái kia trò trắng lớn nhỏ thạch đầu liền bị cắt tới hơn phân nửa. Thôi đi, còn thổi loạn hưởng đâu. Gióng giạc a, Khương Trần vui vẻ. Cười trên nỗi đau của người khác trêu chọc. Hai vị cô nương nhìn thấy chưa? Vị này chính là cái khoác lác tinh. Gia Châu Thiên Vương, ra hết, Lúc này Liên Liên bỗng nhiên rít lên một tiếng. Bị hù Khương Trần run một cái, kém chút đem đầu lưỡi cho cắn nát. Quả nhiên, Vương Đông một đao xuống dưới, sau đó quang mang khuếch tán. Có mùi thuốc bay ra, Vương Đông lưỡi đao trở nên nhu hòa lên. Rất nhanh hòn đá kia bị hoàn toàn giải khai. Một gốc bích lục cửu diệp thảo liền xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, 900 vạn năm. Dược linh thượng phẩm thiên dược, Vương công tử. Chúc mừng ngài đạt được có giá trị không nhỏ bảo dược, Liên Liên mang trên mặt quang mang. Hướng về phía Vương Đông nhẫm thân thi lễ, Trần Trần cũng là rất rung động, mà Khương Trần mặt đều xanh, run bên trong run rẩy. Ngươi đây là vận khí, vận khí cứt chó, có bản lĩnh ngươi lại mở ra một cái đến. Lại mở ra ta liền phục, tốt, vậy liền để ngươi này say chết, không nhận bầu rượu này tiền con vịt chết. Triệt để tâm phục khẩu phục, Vương Đông hiện tại cũng là lòng tin tăng nhiều. Đi qua cầm lên một khối thạch đầu liền bắt đầu dừng lại loạn cắt. Thạch đầu bay loạn, cuối cùng nguyên một khối thạch đầu cái gì đều không có cắt ra đến. Thoáng một cái Khương Trần vui vẻ, trắng trợn tuyên bố vận khí cứt chó. Vương Đông cũng không để ý tới hắn, tiếp tục mở giải khối thứ ba thạch đầu. Lần này vẫn là trống không? Khương Trần càng khoa trương, cạc cạc cười quái dị. Thắng bại chuyện thường binh ra, còn có 7 khối đâu lão Khương, ngươi không muốn vui vẻ quá sớm. Tỉnh đau eo, Vương Đông tâm tính bình chân như vải. Khối thứ 4 thạch đầu cũng bắt đầu cát, bất quá 2 đao xuống dưới liền có quang mang xông ra. Đó là mờ mịt linh lực. Khương Trần không cười, cẩn thận nhìn xem, khối thứ 4 thạch đầu bên trong mở ra một khối to lớn thiên thạch. Mà lại là đặc biệt phẩm chất thiên thạch, các loại đường vân hội tụ, chân quý dị thường, so Khương Trần cái kia chân quý 1000 lần, bất quá cũng là thâm hụt tiền khối thứ 5, cắt đến 1/3 thời điểm hào quang bảo chiếu, theo lưỡi đao xuống dưới, một hạt châu hiển lộ tại trước mặt mọi người, đây là đại năng thiên binh, hoàn chỉnh không tổn hao gì. Vòng giá trị chỉ sợ đến mấy ngàn ức linh thạch cực phẩm, Vương Đông tiền vốn lập tức liền kiếm về. Mà lại ngay cả Khương Trần lỗ vốn những cái kia cùng một chỗ cho kiếm về còn có còn thừa. Đại năng thiên binh xuất thế, Vương Đông lập tức hấp dẫn rất xem thêm náo nhiệt tới vây xem. Dù sao liền xem như tại thiên bảo đổ phương, mở ra đại năng thiên binh tới vẫn là sẽ khiến một chút nhỏ oanh động. Lúc này Khương Trần cũng ngậm miệng, bắt đầu hy vọng Vương Đông có thể tiếp tục mở ra bảo bối tới. Khối thứ 6 nguyên thạch tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi xốc lên bí ẩn. Đó là một cây khô đằng, dược lực tàn, thình lình cũng là thượng thừa nhất thượng phẩm thiên dược. Giá cả không thể thiếu mấy trăm ức linh thạch cực phẩm, kinh hô cùng tiếng ủng hộ cũng vang lên. Vương Đông tiếp tục đi cắt, khối thứ 7, từ đó Vương Đông đạt được một khối cổ quái xương cốt. Kinh giám định hẳn là thuộc về thời kỳ thượng cổ một đầu đại năng hung thú. Khối thứ 8, Vương Đông mở ra một kiện đại năng tàn binh, mặc dù tàn phá, nhưng lại còn có đại năng thiên binh uy năng, có thể thấy được năm đó phẩm chất cực cao, cũng có rất cao giá trị. Vương Đông đã kiếm đầy bồn đầy bát, cuối cùng 2 khối, Vương Đông một đường khuyên đi qua, khối thứ 9 là một loại chân quý thần thiết, khối thứ 10 lái đến cuối cùng hương thơm ý vị hung hăng bão táp. Là bảo dược, tuyệt đối là bất phàm bảo dược, so trước đó động tĩnh lớn hơn. Cực phẩm thiên dược, tuyệt đối là cực phẩm thiên dược, rất xem thêm náo nhiệt đều là đổ thạch trên đường đi lão nhân. Dưới tình huống bình thường nhìn thấy dấu hiệu liền có thể phán đoán trong viên đá đổ vật. Quả nhiên, Vương Đông mở ra một gốc cực phẩm thiên dược đến. Chuyên môn đại năng bảo dược đó là một gốc chói mắt đóa hoa. Ẩn chứa kinh người dược lực. Giá trị so trước đó cái kia đại năng thiên binh còn cao hơn gấp đôi thậm chí mấy lần. Chỉ sợ đến nhảy lên tới vạn ức cấp bậc. hiện trường liền có người tới nghị, muốn mua đi Vương Đông Thiên Dược cùng Đại Năng Thiên Binh. Đối với loại vật này Vương Đông trong tay có rất nhiều. Đương nhiên sẽ không của mình quý. Liền hiện trường bán ra 1.400 tỷ a. Lão Vương ngươi có thể a. Lấy nhỏ thắng lớn, 1.000 ức nạy ra tới 1.400 tỷ. Ngươi thật là đổ thạch nhỏ bá vương a. Khương Trần một mặt không thể tưởng tượng. Nhìn hắn dạng như vậy, cơ hồ muốn đem Vương Đông cho cắt miếng nghiên cứu. Mà 10 bên trong thứ 8 cao khai quang suất, cũng làm cho Vương Đông thanh danh vang lên, thành cái tiểu danh nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.